chương 190. Dạ, đàm phần hai cuối cùng trên thế giới, không có bất kỳ một cái nào người cầm quyền lại đần độn đem chính mình toàn bộ thế lực lực lượng toàn bộ bày ở ngoài sáng. Mà cả Vô Ưu Vương trong phủ, thực lực mạnh nhất chỉ sợ sẽ là Vô Ưu Vương. Lời đồn Vô Ưu Vương một thân tu vi võ đạo 10 năm trước liền đã gần như thiên nhân. Hôm nay 10 năm trôi qua, chỉ sợ đã vượt qua thiên kiếp trở thành thiên nhân cường giả. Thế nhưng là thật là giả không người được biết, bởi vì đến nay, còn không có người thấy tận mắt Vô Ưu Vương xuất thủ. Thiên nhân sao? Trần Xuyên nghe nói trầm ngâm xuống tới, nếu như là thiên nhân mà nói, vậy hắn thực lực bây giờ cùng Vô Ưu Vương ngạnh bính mà nói, không cần nghĩ, vẫn là thành thành thật thật cẩu thả lấy đi. Người đối hôm nay Ngân Xuyên quận thế cục hiểu bao nhiêu, bây giờ Ngân Xuyên quận đều có cái nào thế lực. Trước mắt cả Ngân Xuyên quận mà nói, thực lực thế lực tối cường lớn nhất liền là Vô Ưu Vương, tiếp theo liền là triều đình thế lực. Triều đình thế lực lấy quận trưởng Tạ Kim Dương, tổng binh Tô Văn, võ vệ thống lĩnh Đồng Ngôn ba người làm chủ, trong ba người Tạ Kim Dương là Quan Văn, đem khống cả Ngân Xuyên quận chính trị, Tô Văn trưởng khống cả triều đình tại Ngân Xuyên quận quân đội lực lượng, Đồng Ngôn là nắm giữ cả Ngân Xuyên quận võ vệ lực lượng, Tô Văn cùng Đồng Ngôn cũng đều là tiên thiên võ giả. Trừ cái đó ra, Ngân Xuyên quận bên trong thế lực còn có tam đại thế gia cùng một ít môn phái bang phái thế lực, cũng đều có không nhỏ thế lực cùng lực ảnh hưởng. Phật, đạo hai môn cũng đều có thế lực tại Ngân Xuyên bên này, mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng cũng không ai dám coi nhẹ. Cuối cùng Lý Như Tuyết lại nói ra Phật, đạo hai môn. Một đêm này, hai người một mực cho tới canh năm, theo cả Ngân Xuyên quận thế cục đến toàn bộ thiên hạ thế cục, phàm là Lý Như Tuyết biết rõ, Trần Xuyên cơ bản đều hỏi mấy lần. Lý Như Tuyết cũng là biết gì nói nấy, chỉ cần là những gì mình biết. Toàn bộ một mạch nói cho Trần Xuyên, điều này làm cho Trần Xuyên cảm thán. Quả nhiên, xâm nhập giao lưu có trợ giúp sâu thêm cảm tình. Tra hỏi trò chuyện đều trở thành thuận lợi. Thu hoạch cũng là cực lớn, nhất là đối với toàn bộ thiên hạ thế cục cùng thế giới này nhận biết, đều để Trần Xuyên có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Trần Xuyên cũng ưa thích loại này, đối hết thảy đều hiểu cảm giác. Bởi vì dạng này vô luận làm cái gì sự tình trong lòng mình đều có thể có cái đo đếm, có cái cuối, mà sẽ không hai mắt sờ soạng. Canh năm, hai người lại lần nữa tu tiên lưỡng độ, lúc này mới cùng một chỗ ngủ thật say. Hôm sau buổi sáng, điểm tâm sau đó, Trần Xuyên cũng cùng Lý Như Tuyết đi theo tách ra riêng phần mình làm việc. Lý Như Tuyết trực tiếp đi ra cửa tìm Phượng Thiên Các tại Ngân Xuyên thành chắp đầu, Trần Xuyên nhưng là thẳng hướng Ngân Xuyên thư viện tiến đến. Mời đọc, truyện siêu hay siêu hài. TCV Audio.net